Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 584. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu đến quân khu, trời đã tối đen. Tuy nhiên, hiện tại chính là lúc mà hầu hết binh sĩ quay trở về quân khu sau kỳ nghỉ dài hạn. Tiếng động cực kỳ ồn ào náo nhiệt. Trên đường đi, bọn họ còn gặp phải vài chiến hữu quen thuộc và bọn họ đều muốn cùng đi báo cáo sau khi quay lại. Đối mặt với cặp vợ chồng mới cưới Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu, trên mặt mọi người đều lộ rõ sự ngưỡng mộ. Tuy đã vài ngày trôi qua, nhưng hai người này cũng không có bỏ lỡ ánh hào quang lúc thực hiện nghi lễ trao tặng quân hàm. Đáp lại ánh mắt của những người khác, Cố Nguyệt Hoài đều nở một nụ cười ấm áp. Sau này, bọn họ sẽ ở lại quân khu số 8 này lâu dài. Nói thế nào thì cũng phải có quan hệ tốt đẹp với bạn bè và người thân ở quê nhà, đúng không? Khi đến hậu cần văn phòng, bọn họ phải điền vào các mẫu đơn và nhận lấy chìa khóa của phòng ký túc xá. Hợp pháp ở chung, quân khu số 8 được xây dựng ở trên một hải đảo. Diện tích rất lớn, mà lầu Gia Trúc cũng chiếm cứ diện tích rất lớn. Những ngôi nhà đều nằm san sát nhau, không lớn không nhỏ, nhưng trong chúng rất có hơi thở người sống và xung quanh được bao bọc bởi tiếng quân sáo và quân ca hòa vào nhau càng tăng thêm sức mạnh. Sau khi tìm thấy ký túc xá, Yến Thiếu Ngu cầm chìa khóa mở cửa, một lớp bụi bay tới, trông có vẻ đã lâu không có người ở. Đầu lông mày của anh nhăn lại, anh tiến lên thu dọn tấm ván giường một chút, lau sạch cho bụi ở trên tường rồi nói với Cố Nguyệt Hoài. Mấy ngày nay ngồi xe, em cũng mệt mỏi rồi, em ngồi ở kia nghỉ ngơi đi, anh đi dọn dẹp, đợi chút nữa, không cần nấu cơm đâu. Chúng ta tới canteen ăn đi, ở bên ngoài từng ký túc xá đều có bếp lò. Thỉnh thoảng từng gia đình sĩ quan sẽ nếu chút thịt khô và xương sườn để cải thiện bữa ăn. Nguyệt, hai người sẽ thu dọn nhanh hơn. Hơn nữa, em ngồi xe, chẳng lẽ anh không có ngồi xe hay sao? Cùng nhau dọn nhà đi. Cố Nguyệt Hoài liếc anh một cái. Cô xắn tay áo lên, múc nước bắt đầu lau sạch bàn ghế, mặc dù phòng đã lâu không có người ở, nhưng cơ sở vật chất vẫn còn nguyên vẹn. Yến Thiếu Ngu bất đắc dĩ mỉm cười. Hai người nhanh chóng dọn dẹp. Tốc độ dọn nhà thật sự nhanh hơn rất nhiều. Sắc trời dần tối, Cố Nguyệt Hoài thắp đèn dầu lên. Quả ánh đèn lờ mờ chiếu sáng căn phòng ký túc xá không lớn, tăng thêm sự ấm cúng. Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, không nhuốm bụi trần. Cố Nguyệt Hoài thở phào nhẹ nhõm, ném một ánh mắt cho Yến Thiếu Ngu. Anh đóng cánh cửa phòng lại, kéo rèm xuống. Chỉ trong một cái chớp mắt tiếp theo, ở bên trong căn phòng xuất hiện thêm rất nhiều đồ dùng hàng ngày: chậu rửa mặt, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn mặt, dép lê, vỏ áo gối, cái chén, giá áo, tất cả đều bày la liệt khắp cả bàn. Đây đều là những đồ đạc được mua ở thành phố Phong cả. Chẳng qua chúng đã được cô đưa trực tiếp vào không gian tu di, không cần phí sức vận chuyển. Cố Nguyệt Hoài nhướng mày, khuôn mặt tinh xảo hơi lộ ra mấy phần đắc ý, hỏi: thế nào, lần này cái gì cũng không thiếu đúng chứ? Yến Thiếu Ngu bật cười, nói: cũng chỉ có em mới sử dụng năng lực này trở thành nhà kho thôi. Anh thì biết cái gì? Cái này được gọi là biết tận dụng có được chưa? Ra quân đội một chuyến có bao nhiêu phiền phức cần em phải nói nữa không? Đồng chí muốn ra ngoài đi mua sắm đồ đạc còn phải đi đăng ký nữa. Chẳng bằng chúng ta chuẩn bị sẵn từ trước thì hơn. Cố Nguyệt Hoài hùng hồn nói. Khuôn mặt của Yến Thiếu Ngu tươi cười. Phụ họa nói rất có lý. Thật sự bởi vì có A Nguyệt ở đây nên tiết kiệm được rất nhiều sức lực. Cố Nguyệt Hoài cong môi cười nói: hiện tại nấu cơm cũng quá muộn rồi, chúng ta tới canteen ăn cơm sao? Lần này cô mang theo rất nhiều hạt giống tới đây vì muốn gieo trồng ở trong không gian tu di để thu hoạch được nhiều cây trồng mới mẻ hơn. Hơn nữa, cô cũng có thể mua một ít hạt giống rau củ quả địa phương ở thành phố Hoài Hải để trồng trọt. Tuy rằng đang ở quán khu nhưng cô cũng không thể để bản thân thua thiệt. Phải không nào? Yến Yếu ngu gật đầu. Anh đang định nói chuyện. Ở bên ngoài liền vang lên một giọng nói quen thuộc. Em gái Cố ở nhà này sao? Cố Nguyệt Hoài hơi ngạc nhiên. Nói, hình như là chị dâu Thành. Lúc đang nói chuyện, cô tiến lên mở cửa. Quả nhiên là cô thấy Lý Quốc Khánh đang đứng ở ngoài cửa. Cố Nguyệt Hoài cười chào hỏi. Chị dâu, chị quay lại khi nào thế? Chị dâu Thành vừa nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài. Ánh mắt của bà ấy trở nên thân thiện mấy phần. Bà ấy vội nói. Em gái, em thật sự đúng là ở nhà này. Chị mới về có mấy ngày thôi. Nghe nói là em và thiếu tá Yến Thiếu mới quay về. Không phải sao? Chị tới đây xem thử một chút xem có thể giúp đỡ được gì hay không. Chị dâu thật sự là quá khách sáo rồi. Tụi em đã thu dọn xong. Chuẩn bị đi tới canteen ăn cơm đấy. Đối mặt với người quen, Cố Nguyệt Hoài cũng rất nhiệt tình. Mặc dù cô là quân y, nhưng cũng là vợ quân nhân. Sau này, mối quan hệ với mọi người là chuyện không thể thiếu được. Hơn nữa, chị dâu Thành này lại là người nhiệt tình chất phác và cũng tài giỏi. Là một người có thể qua lại, chị dâu Thành nghe xong, vội nói, canteen sao, đi canteen làm gì, em tới nhà chị dâu đi, nhà chị dâu đã nấu sẵn cơm rồi. Vậy thì không tốt lắm đâu. Cố Nguyệt Hoài mỉm cười khước từ, nhưng cô không chịu nổi sự nhiệt tình quá mức của chị dâu Thành. Bà ấy tiến lên kéo cô chuẩn bị rời đi. Lúc này, Yến Yếu Ngu từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy anh, chị dâu Thành sững sờ. Khách sáo chào hỏi, thiếu tá Yến cũng ở đây à? Yến Thiếu Ngu gật đầu. Chào hỏi, chị dâu Thành. Ngoại trừ bộc lộ cảm xúc nhiều hơn ở trước mặt Cố Nguyệt Hoài, anh vẫn giữ cảm giác lạnh lùng xa cách khi đối mặt với người ngoài. Chị dâu Thành tẩu tử có chút xấu hổ. Bà ấy thè tay đang kéo tay của Cố Nguyệt Hoài ra, ngượng ngùng nói, nếu không thì thiếu tá Yến cũng cùng đi nhé. Lão Thành nhà tôi cũng đang ở nhà. Hai người còn có thể nói với nhau một chút. Yến Yếu Ngu nhìn Cố Nguyệt Hoài. Anh suy nghĩ, không có từ chối. Chị dâu Thành đắc ý vui mừng nói. Vậy được rồi, chúng ta đi thôi. Tối nay, hai người có lộc ăn nha. Chị đã nấu món mì trứng món tủ của mình rồi. Lão Thành có thể ăn hai bát mì lớn trong một lần đấy. Cố Nguyệt Hoài nói, được, chị dâu chờ em một chút. Em quay vào phòng lấy đồ. Cô quay lại vào phòng và gói 10 cái trứng gà, chuẩn bị đi thăm nhà. Tuy rằng thường ngày cũng không có cơ hội bày tỏ lòng thành, nhưng dù sinh sống ở bất kỳ thời đại nào, có qua có lại đều rất quan trọng. Chị dâu Thành khách sáo mời bọn họ tới nhà ăn cơm, còn ăn lương thực tinh nữa, cho nên cô không thể tới tay không được. Cố Nguyệt Hoài cầm trứng gà đi ra ngoài, đi chung với Yến Thiếu Ngu theo chị dâu Thành tới nhà của bà ấy. Khu gia trúc rất lớn, chẳng qua bởi vì cả nhà chị dâu Thành cũng là vừa mới chuyển đến, cho nên khoảng cách giữa hai nhà cũng không xa. Ngoại trừ hai nhà bọn họ ra, trong khu gia trúc còn có hơn 10 nhà mới chuyển đến đây và tất cả đều chen chúc nhau. Khắp nơi có thể nghe được tiếng người. Trên đường đi, bọn họ còn gặp được một cô gái trẻ mặc một chiếc váy liền sặc sỡ. Xõa tóc dài, trên đầu còn đội băng tóc. Cách ăn mặc trông như một cô chủ ngoại quốc và không hợp với bụi bẩn lấm lem ở xung quanh. Khi người phụ nữ nhìn thấy bọn họ, mí mắt hơi nhướng lên, dáng vẻ mà ai thấy cũng chướng mắt. Sau khi bọn họ đi thật xa, chị dâu Thành mới nhíu mày. Bà ấy nhỏ giọng nói với Cố Nguyệt Hoài, sau này, em cách cô ta ra xa một chút, cô chủ nhà tư bản đối xử với ai cũng đều có dáng vẻ này cả. Tránh cho em tức giận, Cố Nguyệt Hoài ngước mắt lên, cô có chút hiếu kỳ hỏi, cô chủ nhà tư bản sao? Cô ta cũng là gia đình quân nhân sao? Chị dâu Thành là một người biết tuốt. Bà ấy thấy Cố Nguyệt Hoài cảm thấy hứng thú nên vội vàng chia sẻ tin tức với cô. Cũng không phải đâu, người ta thật sự khó lường. Là vợ mới cưới của chính ủy Đàm, là người có văn hóa và vào cùng một đợt với chúng ta. Nhưng vừa đến đã trở thành giáo viên của trường tiểu học trong viện gia trúc chúng ta đó. Trong quân khu của chúng ta còn có trường tiểu học sao? So với vợ mới cưới của chính ủy Đàm, Cố Nguyệt Hoài càng cảm thấy hứng thú với trường tiểu học hơn. Chị dâu Thành có chút kinh ngạc, bà ấy nhìn không chớp mắt vào bóng người đứng thẳng ở sau lưng mình của Yến Thiếu Ngu liếc mắt. Thiếu tá Yến không nói cho em biết sao? Quân khu số 8 này rất lớn, gia đình quân nhân đi theo cũng nhiều. Đương nhiên là trẻ con cũng không ít, dù sao thì vấn đề giáo dục cũng phải theo kịp. Đúng chứ, trường học đã có từ lâu, giáo viên trong trường đều là vợ quân nhân như chúng ta vậy. Nói xong, chị dâu Thành chợt phát hiện ra mình lỡ lời. Bà ấy vỗ miệng, cười nói, nhìn xem chị nói gì kìa. Em là quân y, em không giống với tụi chị, em làm cho cánh phụ nữ chúng ta nở mày nở mặt nha. Cách chương.